Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 348, Nam Bắc Thiên Đình thành lập. Hạo Thiên ra khỏi Thiên Đình, trong lòng cực hận Giao Trì, cực hận Thổ Hào Cung, tả hữu tự định giá phía dưới, vẫn là một đường hướng hỗn độn Tử Tiêu Cung đi. Hạo Thiên trở về Tử Tiêu Cung, tại chỗ liền quỳ xuống hướng Hồng Quân lão tổ khóc lóc kể lể đứng lên. Lão gia a, người nhất định phải làm chủ cho ta. Ta phụng ngươi pháp chỉ, đi trước Thiên Đình nhậm chức Thiên Đế, nhưng không nghĩ Thổ Hào Cung phái Giao Trì làm cái gì nữ Thiên Đế. Còn nghĩ ta một đường đánh tới, cũng xin lão gia cho ta làm chủ. Hồng Quân lão tổ mở ra hai mắt, nhìn Hạo Thiên, cau mày nói, việc này bần đạo đã biết rồi. Đã biết ngươi ngược lại là thả cái rắm a. Hạo Thiên trơ mắt nhìn Hồng Sáu Tam Tam Quân lão tổ, hy vọng Hồng Quân lão tổ có thể vì hắn làm chủ. Hắn đối với quyền lực dục vọng thật sự là quá mạnh mẽ, đã không thích hợp ở lại Tử Tiêu Cung tiếp tục tu luyện. Tuy là Hồng Quân lão tổ có chút không định gặp Hạo Thiên hiệu quả và lợi ích chi tâm, nhưng việc này liên quan tới đến khí vận vấn đề, liên quan đến thiên hạ chính thống vấn đề. Vì vậy Hồng Quân lão tổ còn là muốn bang Hạo Thiên. Hồng Quân lão tổ hít sâu một hơi, tự tay bắn ra ba đạo quang mang. Qua không bao lâu, Tam Thanh xuất hiện ở Tử Tiêu Cung bên trong. Ngày xưa Tử Tiêu Cung lục thánh, Tam Thanh, Nữ Hoa, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề sáu người. Trong đó Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề hai người đã tự lập môn hộ, không phải bái Hồng Quân. Nữ Hoa bây giờ đã là Phương Minh nữ nhân, Hồng Quân lão tổ có thể dùng đến cũng chỉ có Tam Thanh. Tuy nói Tam Thanh cùng Phương Minh trong lúc đó cũng có các loại không minh bạch quan hệ, nhưng Tam Thanh dù sao cũng là thiên đạo chi hạ thánh nhân, còn chịu Hồng Quân lão tổ quản khống. Vì vậy Tam Thanh cũng không dám không nghe theo Hồng Quân lão tổ pháp chỉ. Tam Thanh vào Tử Tiêu Cung, hướng Hồng Quân lão tổ chắp tay nói, bái kiến lão sư. Hồng Quân lão tổ nhìn ba người, nói, bây giờ Thiên Đình không còn, bần đạo muốn lập Thiên Đình, lấy Hạo Thiên vì Thiên Đế, các ngươi ba người làm giúp đỡ Hạo Thiên thành lập Thiên Đình, truyền cho ta Tử Tiêu Cung chính thống. Tam Thanh nhếch nhếch miệng, chỉ phải gật đầu bằng lòng. Bọn họ lại có thể nào không biết Phương Minh đã thành lập Thiên Đình. Bọn họ tái kiến lập Thiên Đình, chẳng phải là cùng Phương Minh đối nghịch. Nhưng nhãn loại tình huống này, Hồng Quân lão tổ đều tự mình lên tiếng, bọn họ chịu Hồng Quân lão tổ khống chế, cũng chỉ được đáp ứng rồi. Liền như vậy dưới, rốt cục ở Thiên Lộc ngoài núi 33 trọng thiên thành lập Thiên Đình. Bởi Giao Trì xây Thiên Đình ở Nam, Hạo Thiên xây Thiên Đình ở Bắc, vì vậy mọi người xưng Giao Trì xây Thiên Đình vì Nam Thiên Đình, mà Hạo Thiên thành lập Thiên Đình vì Bắc Thiên Đình. Từ đây, Hồng Hoang tiến nhập Nam Bắc Thiên Đình cùng tồn tại thời kỳ. Hai tòa Thiên Đình mới thành lập, nội bộ phải xử lý sự tình thập phần phức tạp, nhất là Hạo Thiên Bắc Thiên Đình. Bởi Bắc Thiên Đình là dựa vào Tam Thanh giáo phái mà thành lập. Vì vậy Bắc Thiên trong đình đa số Tam Thanh giáo phái môn đồ. Tam Thanh giáo phái môn đồ tuy là nghe theo Tam Thanh pháp chỉ tiến nhập Bắc Thiên Đình nhậm chức, nhưng bọn hắn tự cho mình là thanh cao, thì như thế nào biết nghe theo Hạo Thiên mệnh lệnh. Thường thường Hạo Thiên ý chỉ nhắn nhủ xuống phía dưới, Tam Thanh môn đồ cũng không quan tâm, đem Hạo Thiên mệnh lệnh trở thành chó má, thậm chí ngay cả chó má cũng không bằng. Vì vậy Hạo Thiên tuy là trên danh nghĩa là Bắc Thiên Đình Thiên Đế, nhưng cái này Thiên Đế làm thật sự là trứng đau. Càng làm cho Hạo Thiên đau trứng là Bắc Thiên Đình do vì từ Tam Thanh giáo phái người tạo thành. Tam Thanh giáo phái người đang Bắc Thiên trong đình tạo thành rất mạnh môn hộ chi địa. Bởi lão tử mờ nhạt, chỉ có Huyền Đô Đại Pháp Sư một cái đồ đệ. Huyền Đô Đại Pháp Sư cũng không có vào Bắc Thiên Đình nhậm chức. Vì vậy Bắc Thiên trong đình bộ chủ yếu mâu thuẫn vẫn là Nguyên Thủy Thiên Tôn xiển giáo cùng Thông Thiên giáo chủ Tiệt giáo tranh. Bắc Thiên trong đình hình thành hai cổ thế lực khổng lồ, bắt đầu lẫn nhau phân cao thấp, có thể dùng Bắc Thiên Đình ngày càng hỗn loạn. Thế cho nên Bắc Thiên Đình quản hạt Hồng Hoang phương Bắc thế lực xuất hiện rất lớn hỗn loạn, nội bộ tranh cãi không ngừng. Cũng vì vậy Bắc Thiên Đình nội đấu không ngừng, có thể dùng nguyên bản là nhỏ yếu Thiên Đình tùy thời đều có sụp đổ xu thế. Hạo Thiên cái này Thiên Đế làm thật là chứng đau không ngớt. Hắn tuy có hùng tâm tráng trí, muốn quản chế Bắc Thiên Đình, quét ngang khó Thiên Đình, nhất thống Hồng Hoang đại lục, nhưng làm gì được không bột đố gột nên hồ. Tam Thanh môn đồ căn bản không nghe hắn điều khiển, hắn cũng chỉ được cả ngày sầu não uất ức, thậm chí Hạo Thiên cũng cảm giác mình có chút uất ức. So với việc Hạo Thiên Bắc Thiên Đình, khó Thiên Đình thì phải đơn giản nhiều, bởi vì Nam Thiên Đình là Thổ Hào Cung một tay giúp đỡ lên. Vì vậy không tồn tại giáo phái tranh, không tồn tại bên trong hao tổn, Nam Thiên Đình lực lượng cũng hướng một chỗ khiến cho có thể dùng Nam Thiên Đình phát triển không ngừng, ngày càng phồn vinh. Nam Thiên Đình quản hạt Hồng Hoang đại lục phía Nam cũng ngày càng có cách thức, ngày càng giàu có, cơ hồ là mỗi người như long đều có thể rất tốt tu luyện, hết thảy đều hướng tốt phương hướng phát triển. 5. 7. Bây giờ Thánh Đình chỉ để ý ngoại giới xâm lấn, tị thế bất xuất, Nam Bắc Thiên Đình phân tranh liền càng ngày càng kịch liệt. Thậm chí Nam Bắc Thiên Đình chi gian phát sinh qua một ít tiểu quy mô chiến tranh. Tam Thanh cũng biết, Nam Thiên Đình nhưng thật ra là từ Thổ Hào Công chủ đạo Thiên Đình. Bởi vì Tam Thanh vì không đắc tội Phương Minh, truyền lệnh thủ hạ nhân xuất công không xuất lực. Cũng vì vậy Nam Bắc Thiên Đình chi giữa giao phong ở giữa, Bắc Thiên Đình cơ hồ là dễ dàng sụp đổ, thắng nhiều bại ít. Mắt thấy Bắc Thiên Đình như nhau không bằng một ngày, Hạo Thiên cái này Thiên Đế cũng ngày càng tiêu tụy, cả người già đi rất nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.